Ấn sủng của tạo hóa. Chương 32. Góc truyện audio.com. Trương tiểu thư, cô tới đây một chút. Trì Ngộ để lại một câu khi đến phòng kế hoạch, sau đó trở lại văn phòng Nhiễm Cấm. Tất cả mọi người trong phòng kế hoạch đang tăng ca. Mọi ánh mắt đều hướng về người may mắn Tiểu Trương này. Trong lòng Tiểu Trương bật thốt ra hai chữ: xong rồi. Chắc là bởi vì vừa rồi lanh quá, nên đã gây ra bất đồng giữa Tiểu Trì Tổng và Nhiễm Tổng rồi. Khi bước vào phòng, cô nhìn quanh, không thấy Nhiễm Tổng, sợ tới mức tim như muốn đóng băng. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tiểu Trương đứng thẳng người, chuẩn bị ăn đòn. Ngài cứ nói, cô làm trợ lý cho Nhiễm Tổng lâu như vậy, chắc là biết chị ấy thích ăn gì. Nói cho tôi biết đi. Trì Ngộ cầm di động bằng cả hai tay, chờ Tiểu Trương nói để ghi lại. Tiểu Trương vẫn giữ nụ cười bình tĩnh. Trong lòng thì đã xác định rằng sự vắng mặt của Nhiễm Tổng lúc này nhất định có liên quan đến việc lắm miệng của mình khi nãy. Nhưng có vẻ Tiểu Trì Tổng có giáo dưỡng tốt, không có ý trách móc gì cô. Tiểu Trương lập tức mở app đặt thức ăn, nói với Trì Ngộ những nhà hàng mà Nhiễm Cấm thường ăn nhất và những món ăn mà nàng gọi nhiều nhất. Gà cung bảo, sủi cảo tôm, cơm niêu đất sét, phở xào thịt bò, cá hố chiên giòn, và một số món súp, phở xào thịt bò, bít châu phan, một món ăn Quảng Đông phổ biến. Ôm theo tâm lý lấy công chuộc tội, Tiểu Trương ân cần nói với Trì Ngộ, tí nữa tôi gửi danh sách Excel qua cho ngài được không? Trì Ngộ, chắc không cần đâu, tôi nhớ hết rồi, cảm ơn, Tiểu Trương lập tức nói. Tiểu Trì Tổng đừng khách sáo. Nếu có bất cứ thứ gì tôi có thể giúp, xin đừng ngại nói ra. Sau khi Tiểu Trương rời khỏi, Trì Ngộ càng thấy đói khi đọc những món ăn cô viết trên điện thoại di động. Từ giữa trưa đến giờ cô chỉ uống cà phê. Buổi trưa cũng không ăn gì vì đối mặt với đồng lĩnh. Lúc này trên màn hình hiện lên đầy dãy những món cô thích ăn. Bụng cô bất giác réo lên. Nghĩ đến đây, đột nhiên Trì Ngộ phát hiện ra điều gì đó. Cô nhìn menu lần nữa, giật mình, dùng điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Trương. Cô vẫn nên gửi cho tôi một bảng Excel đi. Tiểu Trương làm việc nhanh nhẹn. Vài phút sau đã gửi đến danh sách món ăn Nhiễm Cấm thường xuyên gọi. Đọc xong, Trì Ngộ chứng minh được suy đoán trong lòng. Món Nhiễm Cấm thích ăn đều là món Trì Ngộ thích ăn, hoặc đã từng thích, không thể sai được. Khi cô còn ở nhà, dì Tô sẽ đặc biệt thu thập những món Trì Ngộ và Trì Lý thích ăn, ghi lên tấm bảng đen nhỏ cạnh tủ lạnh. Mỗi bữa ăn đều phải quan tâm đến cân bằng dinh dưỡng, đồng thời phải phù hợp với khẩu vị của hai chị em. Hầu như tất cả các món ăn mà dì Tô viết trên bảng đen nhỏ đều ở dạng này. Nhưng chỉ là những món Trì Ngộ thích ăn, mà không phải món chị gái cô thích. Nói như vậy, mấy năm qua Nhiễm Cấm chẳng những không bao giờ cự tuyệt bất cứ thứ gì Trì ra cho nàng, thậm chí còn không tỏ ra thích bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất chị ấy có vẻ thích. Ánh mắt Trì Ngộ bất giác chuyển hướng về phía bàn làm việc của Nhiễm Cấm. Nghĩ đến đóa hồng trắng giấu dưới bàn. Lần trước Trì Ngộ đã cố gắng vạch trần tâm tư Nhiễm Cấm. Nhưng sau khi bị nàng hoàn mỹ phủ nhận, Trì Ngộ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Xấu hổ cũng là một dạng tâm lý trốn tránh. Nói gì đi nữa thì trong lòng cô, Nhiễm Cấm cũng là bạn gái của chị hai. Dù cho đã chia tay, chị gái cũng đã qua đời. Hay cô và Nhiễm Cấm từng có những hành động thân mật thế nào đi nữa. Nhưng đối với Trì Ngộ, quan hệ giữa cô và Nhiễm Cấm tồn tại chỉ vì chị gái cô. Theo lý mà nói, ngoài việc luôn muốn áp chế đối phương, giữa họ còn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Huống chi đã dần thấy rõ khả năng Nhiễm Cấm vô tội. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều manh mối được đặt ra trước mắt, không khỏi làm Trì Ngộ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Rốt cuộc thì chị hai và Nhiễm Cấm có quan hệ gì? Trước đó, vì lý do gì mà chị hai muốn đưa Nhiễm Cấm về nhà? Tại sao mấy năm qua lại muốn bồi dưỡng cho chị ấy? Chị hai và Nhiễm Cấm có quan hệ yêu đương thật sao? Khi Chỉ Ngộ bắt đầu tập trung suy nghĩ, cô sẽ vô thức cắn đốt ngón tay của mình. Trí nhớ của Chỉ Ngộ rất tốt. Tuy rằng không thể nào quan sát cách thức ở chung giữa chị gái và Nhiễm Cấm, nhưng dù sao cũng sống dưới một mái nhà. Nghiêm túc nhớ lại thì hành động thân mật nhất giữa hai người là chị gái ôm eo Nhiễm Cấm. Ngoại trừ chuyện này ra thì nắm tay cũng rất ít. Đừng nói đến chuyện hôn nhau hay những hành động thân mật hơn. Phần lớn thời gian khi Chỉ Ngộ đi cùng với họ đều là cùng đi với chị gái. Nhiễm Cấm giúp hai người xách đồ phía sau, hoặc là ở phía trước lái xe. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chị gái không muốn làm chuyện quá người lớn trước mặt em gái nên cố tình tránh đi. Nhưng kết hợp với căn phòng nhỏ trong phòng ngủ, cùng với sự hình thành tính cách kỳ lạ của Nhiễm Cấm, giống như bí mật này chỉ cần giơ tay lên là chạm tới, nhưng mãi mãi không thể cầm nắm được. Trước nay Chỉ Ngộ luôn muốn biết sự thật, còn hiện tại, cô vẫn muốn tìm ra sự thật như cũ. Chị gái là chết như thế nào? Và điều gì đang ẩn giấu trong lòng Nhiễm Cấm? Đồng thời, cô cũng nhận ra rằng có những tai họa đang rình rập bên dưới sự thật. Khi nhấc lên một góc của sự thật, e rằng sẽ bị tàn phá đến xương cốt không còn. Nhưng cô không có đường lui. Trước kia, vào thời điểm cha mẹ mất đi, chị gái đã không chút đắn đo chặt đứt tương lai của mình. Gánh vác trách nhiệm trên vai, chắn gió che mưa cho Chỉ Ngộ một khoảng trời bình yên để trưởng thành. Chỉ Ngộ không thể nào quên. Hiện giờ, chị gái nằm lặng câm dưới lòng đất lạnh không rõ nguyên do. Thế nên dù phía trước có là núi đao biển lửa, cô cũng phải lao vào. Chỉ Ngộ đang chìm đắm trong suy tư, chợt nghe thấy có âm thanh phía cửa. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm quay lại, cầm hộp cơm trong tay, đặt thức ăn trước mặt Chỉ Ngộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Buổi tối ăn cơm hộp được không? Có món gà cung bảo em thích nhất đây. Chỉ Ngộ liếc nhìn hộp cơm. Là nhà hàng Trung Hoa yêu thích của cô. Cảm ơn chị Nhiễm, Chỉ Ngộ nói. Vậy còn chị, tôi ăn dưới lầu rồi. Nhiễm Cấm cởi chiếc áo khoác dày nặng ra. Khi treo áo lên, đường cong của nàng lộ ra hoàn hảo dưới bộ âu phục cắt may khéo léo. Chị ăn nhanh vậy. Tầm mắt Chỉ Ngộ dừng trên eo Nhiễm Cấm. Đến khi nàng xoay người thì cô đã kịp thu lại ánh mắt. Một người ăn tất nhiên là nhanh rồi. Nhiễm Cấm ngồi lại vào ghế. Chỉ Ngộ thu nhỏ bảng Excel. Cầm di động lên. Nói. Vậy thì em gọi cơm hộp cho nhóm người Tiểu Trương. Không gọi phần chúng ta. Chấm. Ừm. Nhiễm Cấm nói. Thật ra cũng không còn gì nữa. Em ăn cơm xong thì về đi. Chỉ Ngộ trả lời nàng. Chắc chị cũng xong việc rồi. Em đưa chị về. Ngón tay đang nhấp chuột của Nhiễm Cấm chợt khựng lại. Sau đó, đầu ngón tay bắt đầu bấm tiếp. Âm thanh lách cách rất nhỏ quanh quẩn trong văn phòng im lặng. Không cần, Nhiễm Cấm bất ngờ từ chối cô. Tôi còn có việc, em về đi. Chỉ Ngộ ngồi vào xe. Trong xe không mở máy sưởi lạnh như hầm băng. Bật máy sưởi, Chỉ Ngộ chậm chậm lái xe về nhà. Cảm giác bị Nhiễm Cấm từ chối thật xa lạ. Trong ấn tượng của Chỉ Ngộ, trước khi chị gái mất, Nhiễm Cấm chưa từng cự tuyệt cô điều gì. Dù cho Chỉ Ngộ đưa ra yêu cầu thế nào, Nhiễm Cấm sẽ luôn làm cô thỏa mãn. Bất kể cô muốn ăn, uống, hay có thứ gì, chỉ cần Nhiễm Cấm làm được, nàng sẽ lập tức đưa đến. Những ngày sau khi chị gái cô vừa mất, dù là đang ở trạng thái giao tranh, Nhiễm Cấm vẫn luôn bao dung khi cô thử thách giới hạn chịu đựng của nàng. Thậm chí còn chủ động tiếp cận cô. Tại sao đêm nay lại đột ngột từ chối? Sao phải làm quen? Chị có thể nói với em là chị không thích mà. Hẳn là vì câu này đây. Làm quen với những gì không thích. Giấu đi những thứ mình yêu thích. ánh đèn đường phản chiếu trong đồng tử của Trì Ngộ. Giữa hai lông mày vô tình nhô lên một ngọn núi nhỏ. Hôm sau Nhiễm Cấm không tới công ty. Trì Ngộ nghe Tiểu Trương nói mới biết được nàng đã đi công tác. Trì Ngộ không thể hiểu được. Toàn bộ lịch trình của Nhiễm Cấm đều nằm trong tay cô. Hoàn toàn không có chuyến công tác nào cả. Nàng có thể đi đâu chứ? Chấm, làm sao vậy? Tiểu Trương vẫn rất thận trọng. Có cần tôi giúp gì không? Trì Ngộ cười nói. Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Sau đó, cô quay lại văn phòng lạnh lẽo. Cầm điện thoại, bỏ qua một đống lớn thông báo. Mở trang cá nhân của Nhiễm Cấm. Avatar của Nhiễm Cấm là một tiêu bản hóa thạch màu xám. Trông giống như một loại cá nào đó đã tuyệt chủng. Trì Ngộ lặng lẽ nhìn bức ảnh hồi lâu. Nhớ đến khoảng thời gian này Nhiễm Cấm luôn chỉ dẫn tường tận mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn. Như thể nàng sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Có loại áp lực, giống như hơi thở của tử vong đang dồn dập kéo đến. Khiến hô hấp của Trì Ngộ dần trở nên nặng nề. Trang cá nhân của Nhiễm Cấm mở ra trước mặt Trì Ngộ. Bên trong không có nội dung gì. Vẫn vậy, chỉ có tấm ảnh cô chụp cùng chị gái trong lễ hội mùa xuân. Giống như cuốn album mỏng Nhiễm Cấm đã cất đi. Chỉ có hai chị em họ Chi. Không hề có dấu vết của bản thân nàng. Trì Ngộ nắm chặt điện thoại trong tay. Càng nghĩ càng thấy lạ. Thế giới nội tâm của Nhiễm Cấm tựa hồ không lấy chính mình làm trung tâm. Có lẽ trong thâm tâm nàng, đoạn ký ức quan trọng nhất là những tháng ngày ở Trì gia. Trì Ngộ nhìn chị gái cười tươi như hoa đào với câu đối tết phía sau. Cảm giác như đã là chuyện từ kiếp nào. Trì Ngộ chìm vào tâm trạng nặng nề. Không phát hiện trong lúc vô tình đã chạm tay vào màn hình. Bấm, thích, cho bức ảnh này. Cô cũng không biết, trang cá nhân của Nhiễm Cấm chỉ hiện ra với mỗi mình cô. Khi Nhiễm Cấm ngồi tàu lặn trở về từ độ sâu từ 400 mét. Cảm giác chóng mặt và buồn nôn khiến nàng phải nghỉ ngơi trên boong tàu mẹ một lúc lâu mới có thể đi đứng trở lại. Có khó chịu không? Trong làn gió biển và ánh chiều tà, Chu Vũ cầm một ly nước ấm đưa cho Nhiễm Cấm. Uống chút nước đi, tôi đã nói có thể đi một mình. Cô lại một hai đòi đi chung. Cảm ơn, Nhiễm Cấm cầm ly nước lên. Nhưng không uống, nàng nhìn hoàng hôn dần chìm xuống lòng biển. Ánh nắng chiều rực rỡ như ngọn lửa. Mặt biển lắc lư như đang sôi trào. Thế giới này sẽ có ngày kết thúc. Phải không? Ánh hoàng hôn lộng lẫy thiêu rụi tất cả những hình ảnh dừng chân trong đôi mắt Nhiễm Cấm. Mang đến cho nàng cảm giác nhẹ nhõm khi tất cả sắp kết thúc. Chấm, trở lại phòng nghỉ, Nhiễm Cấm lướt nhìn màn hình di động. Tất cả đều là tin tức liên quan đến công việc. Môi khô nứt, không biết từ lúc nào rách ra một vết nhỏ. Hơi đau, trước kia Nhiễm Cấm không quá để ý những việc này. Nhưng đôi môi lại có cảm giác của riêng nó. Vẫn luôn nhớ rõ sự dịu dàng Trì Ngộ đem đến. Bây giờ nỗi đau nhỏ bé này lại bị phóng đại ra. Nhiễm Cấm nhẹ nhàng cắn môi. Muốn nuốt chửng niềm khao khát đang lan tràn trong lồng ngực. Nàng đã chịu đựng vô số ngày đêm thế này trong quá khứ. Lần này nhất định cũng có thể. Nhưng khi nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ trong mục thông báo bạn bè, trái tim tưởng đã được xoa dịu bấy lâu nay bỗng nhiên nhảy loạn xạ. Nàng nhấp vào vòng kết nối bạn bè. Nhìn thấy ảnh đại diện của Trì Ngộ và trái tim nhỏ phía trước avatar của cô. Nhiễm Cấm nhìn chằm chằm vào trái tim hình quả đào. Lặng lẽ, nhỏ bé, thế giới này sẽ có ngày kết thúc. Nhưng vào ngày tận thế, sẽ không có đôi bàn tay ấy sưởi ấm cho nàng. Nghĩ đến Trì Ngộ, nàng không cam tâm cứ như thế mà chôn cất chính mình. Không cam tâm cắt đứt mọi liên hệ với thế giới hỗn mang này. Chỉ vì có Trì Ngộ, cách chương.